Hôn nhân sau màn kịch. Chương 13:13, ai để tâm ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc Mạc Đình Khâm đưa mắt về phía cô, ánh lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thả lỏng lại. Anh kéo mạnh cô thư ký xuống, theo quán tính ngã ngồi vào đùi anh. Thân hình đờ ấy đà đó dán chặt vào người anh như muốn hòa vào làm một. Mạc Đình Khâm đưa ánh mắt đầy giễu cợt về phía Hàn Vi. Khóe môi mỏng cong lên như thách thức. Cô đến đây làm gì? Hàn Vi vẫn đứng đờ như tượng ở đó nãy giờ. Cô cảm thấy mình bỗng dưng như trở thành một con ngốc. Sống mũi cay xè, cô nén lại nước mắt trực tuôn ra. Nặn ra một nụ cười gượng đến cứng đờ. Nếu anh bận việc, vậy, em về trước. Hàn Vi không thể chịu đựng thêm được cảnh tượng này. Tim cô nhói lên từng cơn. Cô đặt túi thức ăn xuống bàn trà. Xoay lưng muốn bỏ đi. Đứng lại đó, vốn tưởng mình sẽ cảm thấy vui với trò đùa này. Nhưng giây phút cô quay người đi, mắt anh sa sầm xuống, thoáng chốc lạnh tanh, đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình ra. Hương nước hoa cô ta dùng nồng nặc đến nổi anh muốn không thở được. Mạc Đình Khâm lườm mắt, ra ngoài, cô lập tức ỏng èo tức giận bước ra. Giây phút chạm mắt với Hàn Vi, ánh mắt cô ta sắc như lưỡi dao găm, vẻ mặt đầy bất mãn. Hàn Vi cũng thoáng giật mình, cô ta có chút quen. Ngô Băng Nguyễn, từ ngày đó, cô ta đã cắt đứt mọi liên lạc với cô. Bỗng dưng lại xuất hiện ở nơi này. Em mang cháo nóng đến cho anh. Ăn một chút sẽ nhanh giải cảm. Hàn Vi vẫn cúi gằm mặt xuống. Mắt nhìn mũi giày của mình. Cô mở nắp ra. Hương thơm tỏa ngào ngạt. Vì đây là hộp đựng và túi giữ nhiệt nên thức ăn bên trong vẫn còn rất nóng. Bốc cả khói mỏng. Lại đây. Hàn Vi bưng hộp cháo, chần chờ một vài giây rồi bước về phía bàn anh đang ngồi. Đặt xuống bàn, không mảy may nhìn anh lấy một cái. Mạc Đình Khâm tỏ vẻ không vui. Anh nhích ghế xoay của mình ra xa bàn một chút, đưa một bên chân dang ra. Ngồi xuống, Hàn Vi vẫn đứng ở đó, liếc nhìn xuống đùi anh. Có chút bài xích, chê bẩn à, Mạc Đình Khâm cong khóe môi. Chờ đợi xem biểu hiện của Hàn Vi. Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống, Mạc Đình Khâm khẽ cười, nhích hai chân mình sát lại, như đang muốn trói chặt cô, không cho cơ hội bỏ chạy. Anh lấy ngón tay, vân vê lọn tóc dài óng mượt, xoay xoay vòng tròn, tay kia chống lên bàn, tì cầm vào, chăm chú nhìn cô, ánh mắt nuông chiều, giận rồi à, nói xem, lúc chiều cô đã đi đâu? Anh nhàn hạ hỏi, vừa nghịch tóc. Như một bác sĩ đang thăm dò tâm lý. Anh cho người theo dõi em sao? Chuyện gì anh cũng có thể biết được. Hàn Vi có chút sợ hãi. Cô nên nhớ, Mạc phu nhân của tôi dù có đi đâu, làm gì cũng sẽ được chú ý đặc biệt. Đừng để tin tức tôi bị cắm sừng lộ ra trên mặt báo. Cô không gánh nổi đâu. Mạc Đình Khâm vẫn giữ thái độ như cũ. Bình thản đến lạ lùng. Em có công việc, nên hợp tác cùng Venus. Chỉ vậy thôi, anh đừng hiểu lầm. Hàn Vi không biết vì lý do gì. Cô phải cuống cuồng lên giải thích. Cô sợ anh hiểu lầm. Ồ, Mạc Đình Khâm đây vẫn còn nghèo đến nỗi không lo được người vợ như cô sao? Không phải vậy, anh đừng nói lời khó nghe nữa. Hàn Vi cảm thấy chạnh lòng. Cô biết anh đang nghĩ gì. Khó nghe, làm sao khó nghe bằng những lời cô nói với tôi 4 năm về trước. Mạc Đình Khâm mất hứng. Anh không nói nữa. Anh biết hết tất cả chuyện của cô. Chỉ là điều anh khó chịu nhất là cô phải đi gặp riêng tên Nghiên Thế Đàm đó. Vì tức giận nên mới bày trò chọc tức cô khi nãy. Kết quả lại chẳng thú vị gì. Cháo cô nấu à, đút tôi ăn đi. Mạc Đình Khâm liếc phần cháo trên bàn rồi nhìn cô. Hàn Vi bỗng dưng bật cười. Anh như 4 năm trước vậy. Mỗi lần cảm là lại làm nũng bắt cô phải đút cho mình ăn. Cô vẫn cầm thìa lên, thận trọng thổi nguội đưa về phía Mạc Đình Khâm. Từng dòng ký ức năm xưa cũng hiện lên trong đầu anh. Nhớ lại người con gái tỉ mỉ thổi nguội từng muỗng cháo nóng. Nhưng lần này, là do chính tay cô nấu, không phải mua ở ngoài hàng. Hàn Vi thu dọn hộp cháo đã hết sạch vào túi, chuẩn bị ra về, đi thôi. cùng đi về. Mạc Đình Khâm cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo. Anh bước đến, nắm lấy tay cô kéo đi. Hàn Vi vẫn đứng ngây ra nhìn vào bàn tay nhỏ của mình đan xen vào tay anh. Cũng đã lâu lắm rồi. Cô muốn mọi người thấy chúng ta người đi trước, kẻ đi sau à? Mạc Đình Khâm dứt khoát kéo cô ra ngoài. Không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đang dõi theo anh của Hàn Vi. Xuống khỏi thang máy, mọi nhân viên ai ai cũng nhìn hai người họ. Lòng không khỏi cảm thán. Xì sầm luôn miệng, đó là Mạc phu nhân đó. Cô ấy thật sự còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Đúng đó, tựa nữ thần sương mai luôn. Họ còn nắm chặt tay nhau sánh bước kìa. Tiên đồng ngọc nữ là đây chứ đâu. Ôi mẹ ơi, nhìn họ hạnh phúc mà con muốn có chồng ngay bây giờ. Cô bớt ảo tưởng đi. Không ai sánh bằng ngài Mặc của chúng ta đâu. Xem ánh mắt ngài ấy nhìn vợ kìa. Cảnh tượng đó làm náo loạn cả tòa nhà. Có nhiều người còn nhanh tay chụp ảnh lại. Hàn Vi lướt nhanh qua mạng xã hội. Những bức ảnh chụp cô và anh nắm tay nhau mau chóng được lan truyền rộng. Còn có cả báo đưa tin. Tốc độ thật là phi thường. Những tấm ảnh này, Mạc Đình Khâm đang mải nhìn khung cảnh ngoài xe. Anh quay đầu liếc qua màn hình điện thoại Hàn Vi. Môi cong lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Đó đều là những thứ tôi muốn. Cổ phiếu ngày mai chắc hẳn sẽ tăng thêm. Xem ra cô rất có ích. Hàn Vi tắt điện thoại. Cô quay đầu ra cửa xe. Hai tay day day gầu áo. Tự cười thương hại bản thân. Xem ra cô cũng còn có ích cho anh. Cách chương.